Diễm sát phong lý thoại, chương 13, ai diễn kịch giỏi hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y quan, tay của cô nương nhà ta không sao chứ? Sẽ không để lại sẹo chứ? Một tháng sau, khi hoa phượng tiên nở, có lỡ giờ việc nhuộm móng tay không? Thôi Như Kính lo lắng đến mức gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, vội vàng thúc giục y quan, đưa người vào sau tấm bình phong. Vương y quan đang bận điều chỉnh phương thuốc, chỉ huy dược đồng điều chỉnh lửa to thành lửa nhỏ. Nghe vậy suýt nữa thì dâu cũng dựng ngược. Máu còn chưa cầm được mà ngươi chỉ nghĩ đến chuyện nhuộm móng tay. Lý y quan thở dài, vội quát, nhanh lên, lấy băng gạc ép chặt vết thương, giảm bớt máu chảy. Thôi Như Kính cắn răng, mắt rưng rưng, vội quay về bên chủ tử. Y quan rời đi, thị tỳ cũng lui ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Diệp Chiếu và Thôi Như Kính. Diệp Chiếu tựa người trên sập mỹ nhân ở góc đông của nội thất. Tay phải bị thương gác hờ lên bàn án bên cạnh, băng gạc quấn chặt nhưng máu vẫn liên tục thấm ra, loang dần thành vệt đỏ tươi. Thôi Như Kính nén giọng, vừa ấn băng gạc lên tay nàng vừa thấp giọng trách. Bột cầm máu kia, chẳng qua chỉ là tinh luyện từ hạt hồng hào mà ra. Vậy mà ngươi thật sự xuống tay tàn nhẫn đến thế? Nàng hạ mắt, giọng nghi hoặc, ngươi chắc chắn biện pháp này sẽ thành công chứ? Nếu đến lúc đó đao còn chưa kịp lấy, e rằng ngay cả một chút đường sống cũng không còn. Thôi Như Kính trước kia được phủ quản sự an bài làm việc khác, nay lại trở về bên Diệp Chiếu hầu hạ. Nàng vốn là người tinh thông dược lý, vừa bước vào Thanh Huy Đài đã lập tức ngửi thấy mùi hồng hào nồng đậm trong không khí. Diệp Chiếu yêu cầu Thôi Như Kính truyền lời cho Hoắc Tĩnh. Nàng cũng không có ý giấu giếm, chỉ thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Còn sư tỷ của ta thì sao? Diệp Chiếu khẽ hỏi. Thôi Như Kính tiếp tục ấn chặt băng gạc, môi hơi cong nhưng không đáp. Diệp Chiếu nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo một tia sắc bén. Nếu lần này ta không lấy được thứ cần lấy, đến khi Tần Vương Điện Hạ ra tay trước, đây chẳng khác nào tự bước vào con đường chết. Một khi đã bị ép vào đường cùng, thì dù có 10 người, 8-9 phần là cửu tử nhất sinh. Ta sống chết thế nào không quan trọng. Nhưng nếu trắng trợn phụ lòng hầu gia và sư môn sau bao năm dạy dỗ, đó mới là tội nghiệt khó tha. Giữa cuộc đối thoại, giọng hai người trầm thấp, có đoạn còn dùng đến ám ngữ của môn phái, khiến người ngoài khó mà nghe rõ. Nói đến đây, khóe mắt Diệp Chiếu bất chợt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa tiến lại gần. Nàng lập tức nhíu mày, rồi như thể bị đau đến không chịu nổi, nhẹ nhàng tựa lên vai Thôi Như Kính. Bộ dạng yểu điệu, uy khuất như một khuê nữ bị kinh sợ, cả người toát ra vẻ yếu đuối mong manh. Diệp Chiếu rũ mắt, lặng lẽ nhìn vết thương trong lòng bàn tay, rồi khẽ ghé sát tai Thôi Như Kính, giọng nói như lướt qua hơi thở. Nếu lần này tiểu sư muội không thể giữ được, sư tỷ e rằng sẽ kích phát toái tâm cổ trong cơ thể ta. Ít nhất, để ta không rơi vào tay Tần Vương, tránh chịu tra tấn dài lâu. Thôi Như Kính nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng nói trấn an nhưng lại thấm lạnh. Yên tâm, nếu thực sự đến bước đó, sư tỷ cũng sẽ không để ngươi quá thống khổ. Diệp Chiếu vừa khẽ dịch người, trong khoảnh khắc sát gần Thôi Như Kính, nàng cũng đồng thời nhìn thấy Tiêu Yến. Thôi Như Kính khẽ nhíu mày, hạ giọng dặn dò, vượt qua cửa ải này, phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Tần Vương dồn sự chú ý vào một người khác, phân tán nghi ngờ của hắn đối với ngươi. Diệp Chiếu khẽ gật đầu. Từ Nhan sư tỷ có lẽ là người thích hợp nhất. Thôi Như Kính cong môi. Vậy thì tốt. Tóm lại, trong khoảng thời gian tới, ngươi tận lực đừng lại gần hắn. Diệp Chiếu gật đầu, giữa đôi mày thấp thoáng ý cười. Từ giọng nói của Thôi Như Kính, nàng nghe ra một tia tin tưởng hiếm hoi. Vốn dĩ, đây chính là con đường duy nhất. Nàng cần có được sự tín nhiệm của cả Tiêu Yến và Hoắc Tĩnh mới có thể tìm ra một lối thoát trong tuyệt cảnh. Người thế nào rồi? Hiện tại tình trạng ra sao? Tiêu Yến sải bước vào ngoại điện, ngay lập tức bị mùi máu tanh nồng nặc cùng hương dược liệu dày đặc làm giật mình. Một y quan vội cúi người bẩm báo, bẩm điện hạ, máu vẫn chưa cầm được. Ty chức đang thương lượng, định sắc thuốc cho quý nhũ nhân uống để bồi bổ nguyên khí. Tiêu Yến không hề dừng bước, lập tức đi thẳng vào nội thất. Vương ngự quan thấy điện hạ trở về, sắc mặt giãn ra đôi chút. Ông nghiêng người, ngăn lại Tô Hợp, kẻ cũng đang định theo vào. Tô thần xem một chút, có cần thêm gì không? Tô Hợp chỉ liếc qua tình hình, lập tức đáp mà không hề quay đầu. Thêm một tiền gan phục long, hai tiền củ sen, lại thêm một bát nước, đổi sang lửa lớn, sắc ba chén lấy một chén là được. Làm sao mà ra nông nỗi này, để bổn vương xem thử. Giọng của Tiêu Yến vang lên từ phía sau, trầm ổn nhưng ẩn chứa chút lạnh lùng. Diệp Chiếu khẽ siết chặt đầu ngón tay, ép bản thân bình tĩnh lại, rồi chậm rãi rời khỏi vòng tay của Thôi Như Kính. Thôi Như Kính lập tức hành lễ đúng quy củ, nhưng Diệp Chiếu chỉ đứng đó, sống lưng thẳng tắp, không hề động đậy. Tiêu Yến bước đến, đứng trước mặt nàng. Trên đường tới đây, hắn đang nghe Liêu Trường Sự bẩm báo, nói rằng máu của nàng đã thấm đỏ hơn nửa tay áo, ngay cả sập đệm cũng nhuộm đầy. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi thật sự tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không khỏi hít vào một hơi lạnh. Diệp Chiếu sắc mặt tái nhợt, xanh trắng đan xen, trên trán còn đọng lại lớp mồ hôi mỏng chưa khô. Lúc này, khi nghe thấy giọng hắn vang lên trong không gian ngột ngạt, nàng khẽ run rẩy, ánh mắt hoảng hốt như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. Tiêu Yến nhìn nàng, bất giác nhớ về kiếp trước. Khi đó, nàng chỉ vừa mới tiến vào phủ không lâu, hắn từng dẫn nàng đi du ngoạn thấm viên. Ai ngờ, giữa đường gặp phải thích khách, trong tình thế cấp bách, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng thân mình chắn mũi kiếm cho hắn. Nhát kiếm ấy cắm thẳng vào lưng nàng, nếu sâu thêm nửa tấc liền xuyên thấu tim. A Chiếu, nàng ngã vào lòng hắn, cả người run rẩy. Hắn siết chặt vòng tay, gọi nàng bằng giọng nói run lên vì lo lắng. Ký ức ấy trùng điệp với hình ảnh trước mặt lúc này hoàn toàn giống nhau. Thích khách là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, còn vết thương trên lòng bàn tay là chính nàng tự cắt. Tiêu Yến, sau khi nghe Liêu Trưởng Sự bẩm báo, đã biết rõ nàng thuận thế mà lợi dụng tất cả những gì xảy ra. Nhưng dù là kế hoạch chay tính toán, thì vết thương trên người nàng vẫn là thật. Máu nàng chảy, cũng là thật. Hắn đã trải qua một đời, từ tình nồng đến tình diệt. Nhưng khi tái ngộ trong kiếp này, đối diện với nàng, hắn vẫn không thể ngăn nổi lòng mình mà buông lời dịu dàng. Đau không? Hắn cúi xuống, chậm rãi giúp nàng cởi bỏ băng gạc, giọng nói trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, để Tô Thần Y xem thử, coi chừng đừng để thương tổn đến gân mạch. Diệp Chiếu cắn môi, chỉ khẽ. Vâng, một tiếng, nàng cố gắng kìm lại, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tràn ra khỏi hốc mắt. Một giọt lệ rơi xuống, chạm vào mờ u bàn tay Tiêu Yến. Hắn nhìn thoáng qua, dưới lớp da, gân xanh khẽ giật. Giọt lệ vỡ tan, như một đóa hoa úa tàn, rơi xuống trong lặng lẽ. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, như chấp nhận số mệnh. Nếu đổi lại là những kẻ khác trong hậu viện, hắn đã sớm giao cho Lâm Phương Bạch, nghiền xương thành tro. Nghiền xương thành tro, đời trước, khi biết được thân phận thật của nàng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại đổi. Nghiền xương thành tro, thành, không được xuất hiện trước mặt bổn vương một lần nào nữa. Thiếp thân ngu dốt, vốn không muốn quấy nhiễu điện hạ. Chỉ là một vết thương nhỏ, dùng thuốc của điện hạ, lẽ ra đã không đáng ngại. Nhưng lại không ngờ, đến khi mê man, mới giật mình phát hiện cơn đau. Tỉnh lại thì da thịt đã rách toạc, máu chảy không ngừng. Giọng Diệp Chiếu khẽ run, xen lẫn tiếng nức nở. Nàng ngước lên, ánh mắt lấp loáng nước, vẻ mặt hoảng hốt mà yếu ớt. Điện hạ, tay thiếp, có phải đã phế đi rồi không? Tiêu Yến thoáng sững sờ. Bên cạnh, Tô Hợp vốn đang cúi đầu xem xét vết thương, nghe đến đây thì ngừng phát lên. Nhìn Diệp Chiếu rơi lệ đầy mặt, lại nhìn Tiêu Yến trầm mặc không nói, hắn suýt nữa cắn vào đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc, hắn không phân biệt được là ai ra tay tàn nhẫn hơn, ai diễn kịch giỏi hơn. Vết cắt kia gọn gàng sắc bén, như thể dao chém vuông góc vào da thịt, lưỡi dao thoáng dừng lại trong huyết nhục một khắc, rồi lại mạnh mẽ khoét sâu thêm nửa tấc. Cách ra tay, quá mức chuẩn xác, toàn bộ quá trình, tựa như nàng đang giúp Tiêu Yến cạo râu. Khoảnh khắc hắn bất ngờ đứng dậy, nàng vì tránh làm hắn bị thương mà chỉ trong chớp mắt, mũi dao đã đâm thẳng về phía chính mình. Cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc ấy, nàng lại có thể nhẫn nhịn không phát ra một tiếng kêu đau, chỉ để lưỡi dao lướt qua da thịt, khéo léo rạch ra một đường sâu. Nếu không phải Tiêu Yến tận mắt chứng kiến, thì dù có đánh chết, Tô Hợp cũng không tin đây là vết thương nàng tự mình tạo ra. Bởi lẽ, loại thương tích này, quả thực có thể đau đến chết người. Khi Liêu Trưởng Sự bẩm báo rằng nàng đã tự mình đổ cả một lọ phơi nhồng hào lên vết thương, Tô Hợp không khỏi lạnh sống lưng. Hắn vô thức dùng mình, rồi lại nhìn Diệp Chiếu. Trước mắt là một nữ tử mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh như mưa rơi trên cánh hoa. Nhưng chính nàng lại có thể xuống tay với bản thân tàn nhẫn đến mức này. Càng nghĩ, Tô Hợp chỉ cảm thấy sau lưng càng lạnh. Thế nào, có tổn thương đến gân mạch không? Giọng Tiêu Yến vang lên, kéo hắn về thực tại. Còn may, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tô Hợp thấp giọng đáp, cho nên, rốt cuộc là vì sao bị thương? Được Tô Hợp trấn an một câu, đầu óc Tiêu Yến dần tỉnh táo trở lại. Giọng nói hắn khôi phục sự sắc bén vốn có, ẩn chứa một tầng áp bách vô hình. Chỉ cần lắng nghe kỹ, tự nhiên có thể nhận ra hàm ý bên trong. Hắn đang cho Diệp Chiếu một bậc thang để bước xuống. Thế nhưng, nàng chỉ cắn môi thật chặt, mãi một lúc lâu sau vẫn không mở miệng. Cuối cùng, nàng khe khẽ thở dài, giọng nhẹ bẫng. Thiếp thân ngu dốt, Tiêu Yến nhìn nàng chăm chú, trong mắt thoáng xẹt qua một tia phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, giọng điệu cũng theo đó mà trầm xuống, dịu dàng đến mức lạ lùng. Là bổn vương không đúng, lẽ ra lúc cạo mặt, ta không nên lộn xộn, không nên bất cẩn như vậy. Liêu Trường Sự nói, nàng vì giấu vết thương, cổ tay áo cũng bị xé rách. Lần sau, đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Diệp Chiếu nghe vậy, đôi mi khẽ rủ xuống, tựa như cuối cùng cũng thuận theo bước thang hắn đã bày sẵn. Nàng thấp giọng đáp, có lẽ là do đau quá sắc. Ban đầu thiếp thân thật sự không cảm thấy đau. Nói đến đây, nàng thoáng ngừng lại, như thể hồi tưởng lại sự việc, chậm rãi nói tiếp. Điện hạ còn cố ý xem tay thiếp thân, khi đó vết cắt bị chuôi đao cản lại, máu chỉ chảy ra một chút. Nhưng sau đó, bị xiêm y cọ vào, Diệp Chiếu cúi đầu, bóng mi dài khẽ rung động, tựa như một cánh bướm mong manh trước cơn gió nhẹ. Mãi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng thốt lên, từng chữ mang theo một tia nghẹn ngào. Thiếp thân sợ điện hạ, sợ điện hạ, sợ bổn vương cái gì? Tiêu Yến cúi xuống tìm kiếm ánh mắt nàng, giọng điệu nghe có vẻ tùy ý, nhưng trong đó lại ẩn chứa chút gì đó sâu xa. Thiếp thân sợ điện hạ chê thiếp ngu dốt, sáng sớm đã nhìn thấy máu chảy, rồi về sau. Không muốn để thiếp thân hầu hạ nữa. Mỹ nhân ngẩng lên, đôi mắt long lanh như ngậm nước, ánh nhìn vừa đáng thương vừa ủy khuất. Cảnh xuân liễm diễm, lệ rơi tựa thanh minh vũ, bích thủy phản chiếu bóng hoa lê. Chỉ một câu này thôi, đôi mắt đào hoa của Tiêu Yến phản chiếu bóng dáng mỹ nhân, khóe môi hắn khẽ nhếch, trong đáy mắt dường như có ý cười lấp lóe. Bất kỳ ai ở đây nhìn thấy đều nhìn ra hắn đang tận hưởng vô cùng. Có Tô tiên sinh ở đây, sẽ không có việc gì. Tô tiên sinh, Tô Hợp khóe miệng giật giật, hoàn toàn không thể phân biệt được người trước mắt là đang bày ra bộ dáng quân tử trước mặt giai nhân, hay là đơn giản chỉ đang nhập tâm vào một vở kịch dài. Đúng lúc ấy, y quan đưa thuốc vào, Tô Hợp tiếp lời, giọng điệu ôn hòa nhưng dứt khoát. Điện hạ nói không sai, thuốc này một phần bôi ngoài, một phần uống trong. Dùng 3 ngày là có thể bình phục, chỉ là vết thương ngoài da, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Diệp Chiếu bị thương tay phải, động tác cầm muỗng bằng tay trái rõ ràng không quá tự nhiên. Cô nương, để nô tỳ. Thôi Như Kính tiến lên, định nhận lấy chén thuốc. Đôi mắt nàng thoáng lướt qua Diệp Chiếu, ánh nhìn sâu xa mang theo chút ám hiệu. Diệp Chiếu vừa đón nhận ánh mắt ấy, trong lòng liền hiểu. Ngay lúc đó, Tiêu Yến đưa tay cướp lấy chiếc muỗng ngọc, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối. Bổn vương tới. Hắn tự tay uy thuốc cho Diệp Chiếu, Thôi Như Kính kín đáo liếc nhìn một cái, trong lòng ngầm hiểu mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi dùng thuốc, khi Tiêu Yến đưa mứt hoa quả cho nàng, Diệp Chiếu cũng tinh tế nhặt một viên, nhẹ nhàng đốt lại cho hắn. Động tác tự nhiên, vẻ mặt hào phóng, không có nửa phần do dự. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng vang lên, mang theo ý tứ tinh tế. Điện hạ, hiện giờ thiếp thân bị thương thế này, hầu hạ ngài tất nhiên không thể nhanh nhẹn chu toàn. Không biết có thể trở về viện của mình, chờ tay lành lại rồi mới tiếp tục phụng dưỡng ngài. Nếu điện hạ không chê, đợi thiếp thân hồi phục sẽ. Thanh huy đài của bổn vương không thể dưỡng thương sao? Tiêu Yến thong thả nhặt một viên mứt hoa quả, rồi không chút khách khí nhét vào miệng Diệp Chiếu. Đương nhiên không phải như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chiếu khẽ nhấp một chút vị ngọt của mứt, nuốt xuống. rồi mới tiếp tục nhẹ giọng nói. Thiếp thân chỉ lo điện hạ không có ai phụng dưỡng, nếu Hiền Phi nương nương biết được, chỉ e sẽ lo lắng. Tiêu Yến cười nhạt, giọng điệu mang theo ý trào phúng. Nàng hiểu chuyện như vậy, hắn cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn chứa một tia nghiền ngẫm. Bổn vương trong 20 năm qua cũng không có ai hầu hạ. Đây là đang gián tiếp từ chối. Diệp Chiếu thoáng dừng một chút, tầm mắt chạm nhẹ vào Thôi Như Kính, hiểu được chỉ có thể tiếp tục thuyết phục. Nàng khẽ cười, ngữ điệu tự nhiên mà dịu dàng. Thiếp thân cho rằng, so với một chi độc tú, không bằng trăm hoa đua nở. Vương phủ cảnh sắc tươi đẹp như vậy, không nên chỉ có một loài hoa duy nhất tỏa hương. Lời nói rành mạch, ý tứ đã quá rõ ràng. Tiêu Yến nghe xong, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt lại không nhìn ra hỉ nộ. Lời thật lòng, Diệp Chiếu thản nhiên đáp, nhưng còn chưa kịp nói thêm, đã bị viên mất hoa quả khác chặn mất câu chữ. Đương nhiên thiếp thân không dám làm bộ làm tịch, mong rằng điện. Nàng vừa mở miệng, lại thấy Tiêu Yến thong thả vươn tay, nhặt thêm một viên nữa, nhét vào môi nàng, lười biếng nói. Ăn đi, như này không đủ để chặn miệng nàng sao? Trong chốc lát, Diệp Chiếu bị nhét đầy mất hoa quả, phun cũng không được, nuốt cũng không xong. Nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, từng chút nuốt xuống. Trong phòng lặng thinh một lúc lâu, Tô Hợp thức thời lui ra ngoài, chỉ còn lại Thôi Như Kính, lặng lẽ rót một chén trà, đưa đến trước mặt Diệp Chiếu để nàng xúc miệng. Bên này, Tiêu Yến chậm rãi dựa người vào ghế, nửa cười nửa không. Trăm hoa đua nở, hửm, hắn nhướng mày. Giọng điệu mang theo vài phần châm chọc. Vậy nàng nói xem, hôm nay bổn vương nên chọn đóa nào thịnh phóng đây? Diệp Chiếu khẽ liếc hắn một cái, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Nam nhân kia nửa nằm nửa tựa, phong thái nhàn nhạt, nhưng đôi lông mày lại hàm chứa một tia ý cười không rõ. Diệp Chiếu mím môi, ngón tay vô thức siết chặt mép áo. Nàng cảm giác được ánh mắt của Thôi Như Kính liếc qua từ bên cạnh, biết mình không thể lùi bước quá rõ ràng. Vì vậy, nàng lựa chọn con đường an toàn nhất, thiếp thân, không dám làm chủ thay điện hạ. Ngữ điệu của nàng khéo léo mà mềm mại, trong phủ các vị tỉ muội tự nhiên đều là tốt. Tiêu Yến nghe xong, khẽ hừ một tiếng, không lạnh không nóng. Không rõ là vừa lòng, hay lại thêm vài phần bất mãn. Sau khi lau sạch vết máu còn vương trên tay, Diệp Chiếu dùng băng gạc thừa nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương. Khi nàng ngước mắt lên, vẫn là một bộ dáng hiền đức rộng lượng, tựa như đang chờ mong điều gì đó. Tiêu Yến nhìn nàng, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Hắn không che giấu sự khó chịu của mình, ngay cả lời nói cũng mang theo cơn giận bị đè nén, hoàn toàn là bộ dạng của kẻ bị người khác đẩy ra xa nhưng vẫn cậy mạnh giữ mặt mũi. Nếu đã như vậy, tháng 5, yến tiệc đoan dương ở Thấm Viên, quý nhũ nhân không cần tham dự nữa. Ba vị chiêu huấn còn lại, bồi bổn vương là đủ. Nói xong, hắn ném băng gạc xuống, đứng dậy rời đi. Diệp Chiếu cúi người, giọng mềm mại nhưng không chút lưu luyến. Thiếp thân cung tiễn điện hạ. Tiêu Yến nghe vậy, bước chân thoáng dừng lại, lưỡi hắn nhẹ chạm răng cấm, như thể đang kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng quẳng lại một câu. Quý nhũ nhân tự mình hồi Thúy Vi đường đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có lệnh của bổn vương, không được tùy tiện bước vào Thanh Huy Đài. Cách chương.